Kiếm tốt quá hà. Chương 472, tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472. Tịch mịch lâu Tiểu Ất tránh cũng không nhẹ nhõm. Đồng thời năm kiện pháp khí công kích. Dù là có Bắc Đầu Phi kiếm trợ giúp, dù là tại di động cao tốc trung trần chọc xê dịch, bị thuật pháp tổn thương mang hộ thượng cũng là tránh không khỏi sự. Dù nói thế nào, cái này tứ phương kết giới lớn nhỏ đối kiếm tu đến nói vẫn còn có chút biệt khuất. Tứ phương giới tại thủ như miệng bên trong lưỡng cái đặc điểm. Kỳ thật đối với hắn không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn tinh thần hệ thống tại trải qua khổng tước linh bên trong luyện thêm một lần về sau. Đối thủ che lấp chủ thế giới tinh thần đã không ảnh hưởng tới hắn. Trừ phi đồng thời che lấp chủ thế giới. Phản thế giới. Thủ đoạn như vậy đừng nói là trúc cơ. Là hàng duy linh khí. Chính là bán tiên. Chính là tiên khí cũng làm không được. Vũ trụ hư không là nhân loại có thể ngăn cách. Có như vậy nhược điểm chí mạng. Tinh thần hệ lại dựa vào cái gì trở thành pháp mạch có ít đỉnh tiêm hệ thống công pháp. Nhưng tứ phương kết giới còn có một cái cực kỳ phổ thông đặc điểm. Đối với hắn hạn chế không nhỏ. Đó chính là kết giới không gian tương đối chật hẹp. Dù là hắn tinh thần độn pháp không bị ảnh hưởng. Cũng không phát huy ra 10 phần 10 túng kiếm uy lực. Càng không phát huy ra hắn tại viễn trình thượng ưu thế. Ở chỗ này, cũng chỉ có một trung trình, bởi vì lo lắng có cùng loại loạn tự trung tồn tại. Hắn cũng không dám tùy tiện thi triển cận thân thuật, theo song phương biểu tượng đến xem, lâu Tiểu Ất càng chật vật, nhưng thủ như đã chết thay một lần, nhưng thủ như lại biết, thời gian của hắn cũng không nhiều. Kế hoạch ban đầu chung, nếu như đối thủ tinh thần hệ thống bị hạn chế, hắn liền có thể tận lực đem thời gian chiến đấu kéo dài chút. Lấy phóng đại tứ phương kết giới che lấp tinh thần hiệu quả. Hiện tại một bộ này không thể thực hiện được. Mà hắn cũng không thể cam đoan đối thủ tựu so với mình trước ngã xuống. Đừng nhìn kiếm tu hiện tại có chút chật vật không chịu nổi. Vấn đề là, hắn thân ngoại chi khôi là có sử dụng hạn chế. Không phải thứ này không đủ dùng. Mà là thứ này tại trong vòng một ngày có cố định tối cao sử dụng số lần. Luôn không khả năng vô hạn chết thay. Tu chân giới tựu không có như thế nghịch thiên đồ vật. Hắn yêu cầu tại thân ngoại chi khôi sử dụng số lần hạn chế dùng xong trước đó bộc phát một đợt. Sau đó quyết định đi ở. Đồ đần chỉ biết dựa vào chết thay phù đi mạo hiểm. Người thông minh lại biết làm sao bà mạo hiểm khống chế tại khả khống phạm vi bên trong. Chết thay chi phù không tồn tại có cần hay không vấn đề. Mà là dùng như thế nào vấn đề. Trên một điểm này, hắn kinh nghiệm phong phú. Nghĩ đến tự làm, trong chiến đấu, thủ như ứng biến không thua tại kiếm tu. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Lần nữa co lại đai lưng. Lại có 8 cái pháp khí xoay quanh mà ra. Đồng thời 8 cái phòng ngự pháp khí trở về dưới lưng. Cái này đai lưng bản thân cũng là kiện pháp khí. Không có khác tác dụng. Chính là cái bán buôn kích phát pháp khí công dụng. Trong chiến đấu lại vô cùng thực dụng. Người khác phát vài kiện pháp khí yêu cầu mấy tức thời gian. Hắn cũng chỉ yêu cầu một nháy mắt. Chỉ cái này một điểm. Liền để nhiều ít cường đại tu sĩ nuốt hận tại chỗ. Hắn cái gọi là bộc phát kỳ thật rất đơn giản. Chân chính cao minh chiến thuật kỳ thật đều rất đơn giản. Mấu chốt là phải lựa chọn thời cơ chính xác. Đã có ngoài thân chi khôi bảo hộ. Cũng không cần phải lại vẽ rắn thêm chân dùng phòng ngự pháp khí phòng ngự. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn bả tất cả tinh lực đều đặt ở tiến công lên. Đương nhiên. Thời gian cực kỳ có hạn, không có phòng ngự, hắn mỗi tức đều muốn gặp 3 cái phi kiếm công kích mỗi loại một lần. Một hơi 3 lần chết thay phù phát động, như vậy cực đoan tình huống hắn cũng chỉ có thể kiên trì không vượt qua được 5 hơi. Thắng bại, ngay tại 5 hơi ở giữa, pháp tu cũng không thiếu bộc phát năng lực, lâu Tiểu Ất phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt liền hiểu đối thủ dụng ý chỗ tại. Đây cơ hồ chính là chủng vô lại đấu pháp. Nhưng ai nhường hắn thân gia không nhân gia phong phú đâu. Đồng thời tiếp nhận thập tam kiện pháp khí công kích công kích. Tại tứ phương không đủ rộng rãi không gian chung cơ hồ liền không có đường lùi. Độn hành hiệu suất đại giảm. Chuyển sang nơi khác, rời xa chính là, nhưng nơi này làm không được. Một mai bắt đầu ngăn không được. Chỉ có thể nhường nhanh nhất tứ quý hồi viên. Đồng thời thả ra cuối cùng một mai trảm vận. Dạng này tại ba cái phi kiếm hộ thân hạ. Lại thông qua cực hạn độn hành né tránh. Chủ động tiếp nhận không nghiêm trọng lắm tổn thương. Mới khó khăn lắm bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nhưng chỗ xấu là, thủ như thế thân số lần thời gian gia tăng đến 7 tức. Chiến đấu, luôn là đang không ngừng cân nhắc chung biến hóa. Một cái ưu tú kiếm tu liền không thể chết đầu óc. Cũng nên tìm tới thích hợp nhất thăng bằng của mình điểm. Như vậy quyết đấu, thủ như thành công bà lâu tiểu ất am hiểu nhất phương diện áp chế. Viễn trình không có ý nghĩa. Trọng kiếm không có ý nghĩa. Mặc dù thủ như có các loại mượn dùng mưu lợi, nhưng tại chiến thuật ứng dụng thượng không thể nghi ngờ là thành công. Nhưng lại rất khó phục chế. Bởi vì không ai có hắn dạng này biến thái trong nháy mắt bán buôn pháp khí năng lực. Cũng không ai có hắn nhiều như vậy ngoài thân chi khôi. Trong lúc nhất thời, song phương ngay tại thương cùng tử chi gian cạnh tranh, nhìn phía dưới tu sĩ từng cái lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn tại hơn 7 năm phiền muộn về sau, rốt cục gặp được một tia thắng lợi ánh dạng đông. Cho dù là dựa vào chết thay phù kiếm tới, thủ như hiện nay không có một tia giữ lại. Hắn biết mình dù là lại thêm nhất, hai cái pháp khí liền có thể đột phá phi kiếm vòng phòng ngự. Nhưng tu sĩ pháp lực thần hồn quyết định bất luận cái gì chiến thuật đều có trên đó hạn. Cực hạn của hắn chính là thập tam kiện pháp khí. Lại nhiều một cái cũng chỉ có thể dựa vào yếu bớt cái khác pháp khí khống chế để đạt tới. Được không bù mất, nhưng hắn còn có cái cuối cùng thủ đoạn. Một cái pháp khí lầm tưởng cơ hội. Bỗng nhiên phun ra nồng đậm đến cực điểm huyết sắc nồng tương. Đây không phải hắn quen thuộc pháp khí. Tế luyện thời gian cũng ngắn. Ô uế phi kiếm công dụng chỉ là phụ. Vậy cần đầy đủ thời gian, lựa chọn nó, nhằm vào chính là cái này kiếm tu khả năng choáng huyết nhược điểm. Nhược điểm này tại tin báo chung có chỗ đề cập, lại đi qua Hồng Dương Tông Á Phác dùng sinh mệnh chứng thực. Chỉ cần kiếm tu tại huyết tương trước hơi có một tia thất thần, ngay lập tức sẽ lâm vào tử địa. Tinh thần ngăn cách, thời gian hạn chế, không gian hạn chế. Chết thay hạ chỉ công không tuân thủ, hiện tại lại thêm huyết tương thất thần. Thủ như cơ hồ đem mình có thể sử dụng thủ đoạn mạnh nhất đều đem ra. Đồng thời áp xúc tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, không ai có thể so sánh hắn làm càng nhiều. Nhưng nhường hắn thất vọng là, đối thủ tại huyết sắc trước mặt phảng phất không thấy. Thời gian đã qua ba hơi. Thủ như tại lúc này lần nữa biểu hiện ra một tên đại phái đệ tử quyết đoán cùng ánh mắt. Hắn mới sẽ không như những cái kia đồ đần đồng dạng kiên trì đến cuối cùng. Cược một cái tiền đồ không rõ kết quả đây. Trong miệng thốt ra một câu không lưu loát chú ngữ. Hàng duy linh khí tứ phương tháp sắp vỡ. Một cỗ bành trướng lực lượng vô danh đem hai người đẩy đi ra. Kết giới không gian biến mất. Đã sớm chuẩn bị thủ như đạo nhân phong thần như ngọc, y như tuyết, phát như tơ, tiêu sái cách xa ngư dược đỉnh núi, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo làm cái vái chào, yên đạo hữu phi kiếm chi lợi, tiểu đạo không thể ngăn, tự nhiên nhận thua, xin từ biệt, lại nhìn lâu tiểu ất người thắng này, ngược lại như chạy nạn nạn dân đồng dạng, áo rách quần manh, bẩn thỉu. Toàn thân xanh một miếng tử nhất khối. Vừa nhìn chính là bị thuật pháp chi uy tra tấn quá sức. Hắn cũng không giận, cũng không mắng, chỉ trịnh trọng đáp lễ lại. Trong lòng không có chút nào thất lạc. Đây mới thật sự là đối thủ. Dù là cực kỳ âm, dù là cực kỳ quỷ, Dù là các loại tính toán, có thể đem hắn Lâu Tiểu Ất bức đến mức này, áp chế đến loại trình độ này. Cái này chính là bản sự. Cùng đối thủ như vậy chiến đấu một trận, cần phải hơn xa những cái được gọi là dũng mãnh gan dạ người gấp 10 gấp trăm lần. Cách chương.